140, tài năng như thần. An Thế Trạch chuyến tại trên giường bệnh, từng ngụm thở dốc, lộ ra rất cố hết sức, trong miệng không ngừng hô hào tỷ. Nhìn lấy dạng này An Thế Trạch, An Tình khóc như mưa, nàng cũng một mực đáp lại An Thế Trạch, bất đắc dĩ hắn đã trọng độ hôn mê. Quốc dân, ngươi cũng vào xem hắn một lần cuối cùng đi. An lão gia tử đối với vội vàng chạy tới An Quốc dân no y, An Quốc dân gật đầu đi vào về sau, một mực đứng ở nơi cửa, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn lấy các nàng tỷ đệ, hắn rơi lệ đồng thời cũng nhớ lại các nàng khi còn bé một chút. Đại An, vì sao lại dạng này? Hứa Nhạc nhướng mày. Ai, đều do cái kia đảo quốc người, quá hèn hạ Long Hành cấp Hứa Nhạc đưa điếu thuốc. Nhận lấy điếu thuốc, Hứa Nhạc lập tức điểm, nói, nàng cũng là Đại An cục trưởng phong hoa tuyệt đại Liêu Khuynh Thành ứng. Đại An không đi cản, nàng liền chết. Long Hành gật đầu, Liêu Khuynh Thành cũng là Liêu đại mỹ nữ tên đầy đủ. Việc này Long Hành vẫn là thẳng chống đỡ An Thế Trạch, bảo hộ mỹ nữ, người người đều có trách nhiệm, mà Long Hành vừa mới nhìn An Tình ánh mắt thì không giống nhau. Sau đó nghĩ đến cái gì đối với Hứa Nhạc nói ra, nàng là Thiến Thiến. Hứa Nhạc tranh thủ thời gian che miệng của hắn, dọa hắn một thân mồ hôi, sơ suất, đây chính là bí mật à, hiện tại còn không thể công khai. Long Hành lập tức gật đầu, sau đó nghĩ đến tối hôm qua An Thế Trạch dị thường, cũng liền giải thích rõ, thật không nghĩ tới Đại An tỷ là An Tình, mà nàng đã có Thiến Thiến, cái này còn thật muốn giữ bí mật, không phải vậy chuyển không đi ra ngoài được. Lăng Vân thần thức một mực theo An Tình, tại trong bệnh viện thần thức thì dừng lại tại Liêu Khuynh Thành chỗ đó, nhất thời nghĩ tới, đây không phải hắn tứ thúc cao trung lúc nữ phiếu A, khi đó nàng mỗi lần tới đều cấp Lăng Vân tiểu lễ vật đây. Hiện tại Lăng Vân có chu tờ hối hận không có đi quan sát tại Ma Đô Long Tổ phân trong cục tình huống, hắn thiếu Lăng Ngọc Dương, muốn là Liêu Khuynh Thành xảy ra chuyện, nên làm thế nào cho phải, lại cấp phục sinh đây không phải là một đống hậu sự muốn đi giải thích phiền phức càng nhiều, hắn thì đau đầu. Thầy thuốc, nhanh mau cứu đệ đệ ta, An Tình lao ra hô to. Chúng người lập tức hơi đi tới, Liêu Khuynh Thành cảm thấy mình là tội nhân, chính mình là không muốn sống, nhưng là hiện tại liên lụy thuộc hạ. Tới, bệnh nhân tình huống như thế nào, đệ đệ ta hắn thổ huyết, tốt nhiều, An Tình không cách nào hình dung. Sau 5 phút, thầy thuốc đi ra, liền viện trưởng đều lắc đầu, tuy nhiên y lý thuật của hắn không có mấy cái kia thần y lý cao, nhưng hắn đông y lý kết hợp, tại hoa hạ địa vị cũng không thấp. Để cho ta vào xem ta huynh đệ đi, lúc này thời điểm Hứa Nhạc vội vàng nói, không phải vậy thật tắt thở. An Tình bọn họ nhìn thoáng qua Hứa Nhạc, cũng không hiểu bọn họ thế nào nhận thức, gật gật đầu đồng ý đi vào phòng bệnh Hứa Nhạc, lập tức quăng ra An Thế Trạch dưỡng khí bao bọc, dọa bên cạnh y tá nhảy một cái, có điều nàng bị Hứa Nhạc hù dọa không dám lộ ra. Xuất ra viên đan dược kia, lập tức tan mở cấp An Thế Trạch tan vào, hiệu quả một dạng trâu, vừa uống xong An Thế Trạch sắc mặt đã tốt lắm rồi, không tới một phút, mở mắt ra, dọa đến y tá kêu to, Hứa Nhạc ngăn không được. Nghe được y tá gọi tiếng, mọi người tranh thủ thời gian xông tới, Hứa Nhạc sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Ngươi làm gì chứ? An Quốc dân giận dữ, bởi vì hắn nhìn đến chính mình nhi tử dưỡng khí bao bọc bị lấy xuống. Long Hành cũng luống cuống, cái này Hứa Nhạc làm cái gì? Máy bay đối diện mọi người nghi vấn, Hứa Nhạc cái kia, ta nói ta tại cứu hắn, các ngươi tin hay không? Hình ảnh thật tiên tĩnh, Hứa Nhạc lúng túng muốn tử, mà An Thế Trạch đống nhiên ngồi dậy, ngoại trừ Hứa Nhạc bình tĩnh bên ngoài, những người khác một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, đặc biệt là thầy thuốc. Các ngươi làm gì nhìn như vậy? Lấy ta An Thế Trạch nhìn lấy bo nở hà nở, cả đám đều theo dõi hắn, hắn cảm giác tê cả da đầu. Không có khả năng à, tiểu hòa tử, ngươi nói cho ta biết, các ngươi làm được? Viện trưởng lôi kéo Hứa Nhạc, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. A, ta ý bên ngoài lấy được đan dược, cho hắn ăn. Hứa Nhạc chỉ cái kia người y tá, ý tứ chính là nàng đều thấy được. Đan dược viện trưởng nghe nói qua, nhưng thật có cái này nghịch thiên đồ vật quá tốt rồi, tranh thủ thời gian giúp cháu của ta kiểm tra, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Toàn tốt An lao ra tử mặt mũi tràn đầy viết cao hứng, tổ tiên tích đức. Đệ đệ, đại ca An Tình cùng An Tiểu Tiểu xác định An Thế Trạch là thật không? Sau đó, tranh thủ thời gian nhào tới. Tỷ, ngươi thế nào tới? An Thế Trạch nháy mắt mấy cái, có chu tờ mê hoặc, hắn đều 3 năm chưa thấy qua nàng tỷ, trừ điện thoại di động liên hệ bên ngoài. An Thế Trạch bị lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, xác định khỏe mạnh vô cùng, cái này để mọi người mộng bức, tài năng như thần A.